Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, vô hạn thủy đạn. Trên khán đài, Hoắc Cương các loại hạch tâm học sinh cũng là thời khắc chú ý trận đấu này. Con mắt đỏ bừng, dù sao trước đó bọn họ thế nhưng là bị Hạ Bình hố một số tiền lớn. Đơn giản liền hận Hạ Bình tận xương. May mắn tiểu tử này trên thân bị thương nặng, cơ không có khả năng đoạt giải quán quân. Lời như vậy, bọn họ cùng Thu Tuyết đổ ước liền thắng định, có thể thu được vô cực Long Dương Đan, cũng coi là bất hạnh ở trong đại hạnh. Nếu như ngay cả vụ cá cược này đều thua, đoán chừng bọn họ hội điên. Thu Tuyết, lần tranh tài này ngươi cảm thấy thế nào? Tô Mị ở bên cạnh hỏi nói. Tiểu tử này phần thắng có mấy phần? Thu Tuyết thản nhiên nói. Còn phải hỏi, khẳng định thắng, ngươi ngược lại là đối với hắn rất có lòng tin. Tô Mị nhắm một chút con mắt. Bất quá hắn thật là thật không đơn giản. Thế mà làm cho đám kia hạch tâm học sinh đều cúi đầu. Còn cam tâm xuất ra 2.000 ức đồng liên bang bồi thường. Thật sự là lợi hại. Nàng cũng thông qua đủ loại con đường biết cái này nội mạc tin tức. Nhất thời cảm giác đến vô cùng sợ hãi thán phục. Một cái học sinh tinh anh, vũ sư cảnh cấp bậc người, thế mà có thể lạch cho một đoàn tông sư cúi đầu, thậm chí còn chịu nhận lỗi. Thiệt thòi lớn, nói ra đều không người sẽ tin tưởng. Gia hỏa này đầy mình ý nghĩ xấu. Thu Tuyết cũng là im lặng. Tuy nhiên nàng đã sớm nghe qua Hạ Bình đủ loại sự tích. Cùng hắn đối nghịch người cơ bên trên không có kết quả gì tốt. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới. Đám kia hạch tâm học sinh bị hố thảm như vậy. Nghe nói còn có người đều giận đến kém chút nội thương. Trận đấu hiện trường bên trên. Hạ Bình thật sự là đại danh đỉnh đỉnh. Liêm Chính Thuận chằm chằm lấy trước mắt Hạ Bình. Những ngày này ngươi thế nhưng là danh tiếng đang thịnh a. Có thể nói cả một thiên tài chiến nổi danh nhất người cũng là ngươi. Liền hạch tâm học sinh đều bị ngươi đùa bỡn xoay quanh. Quá khen, Hạ Bình đắc ý nói. Liêm Chính Thuận lạnh hừ một tiếng. Ta đây cũng không phải là đang khích lệ ngươi. Thành thành thật thật tham gia trận đấu. Đừng làm ra phiền toái nhiều như vậy đến. Đây chính là võ giả phân. Luôn luôn đùa nghịch chút âm mưu quỷ kế, là thành không báu vật, người tương lai thành tựu hữu hạn. Hắn ánh mắt vô cùng kiêu căng, liên quan gì đến ngươi? Hạ Bình khinh thường nói, lải nhải một đống làm gì? Ngươi cho là mình là ai? Còn nói với ta dậy, chờ ngươi đánh thắng được ta rồi nói sau. Người không việc gì luôn luôn lung tung kêu la. Hắn lên tiếng cắt ngang đối phương lời nói. Đánh không lại ngươi, Liêm Chính Thuận thật giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại. Nhất thời cười lên ha hà, cho dù ở ngươi toàn thịnh thời kỳ, cũng không thể nào là ta Liêm Chính Thuận đối thủ. Chớ đừng nói chi là hiện tại, ngươi kéo lấy thân thể bị trọng thương, cũng muốn cùng ta khiêu chiến. Ngươi không khỏi quá coi thường thiên hạ quần hùng. Âm chỉ trong nháy mắt, chuông tiếng vang lên. Trận đấu rốt cục bắt đầu. Đi chết, Liêm Chính Thuận giận quát một tiếng. Trên người hắn tuôn ra khí thế đáng sợ. Tựa hồ phương viên vài trăm mét hơi nước đều sôi trào lên. Tại một cỗ không khỏi lực lượng tác dụng dưới. Trong nháy mắt liền ngưng tụ. Hóa thành giọt giọt giọt nước. Chỉ gặp hắn bàn tay lớn vồ một cái. Toàn bộ lôi đài đều chấn động động một cái. Phảng phất tại thời khắc này, thiên địa đều ngừng vận chuyển, giọt giọt giọt nước lít nhà lít nhít sắp xếp tại giữa không trung. Dừng lại, giết, ảo nghĩa vô hạn viên đạn. Trong nháy mắt, hắn đại thủ vỗ, chân nguyên toàn thân đều đang sôi trào. Vô số giọt nước thật giống như đánh lén viên đạn, hướng phía Hạ Bình điên cuồng oanh kích tới, xé rách không khí, nhanh vô cùng. Đối mặt dạng này như là viên đạn đồng dạng giọt nước. Nếu như là phổ thông võ giả gặp được, trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành tổ ong mật. Thật mạnh, không hổ là có được nhân ngư huyết mạch vương gia hậu nhân. Thao túng dòng nước đơn giản đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Như làm chỉ cánh tay, tùy tiện sử dụng, nhất thời, liền có người xem kêu to lên, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Côn bằng bộ, Hạ Bình con mắt lóe lên, hắn thi triển côn bằng bộ, phần lưng sinh ra trong suốt hai cánh, cả người như cùng một đầu côn bằng, dù đãng tại trên lôi đài, tốc cực nhanh, lưu lại từng đạo hư ảnh, những này giọt nước xuyên thấu mà qua, căn vô pháp đánh trúng Hạ Bình, đánh phía không trung, phanh phanh phanh nhất thời, trên mặt đất lập tức bị những này giọt nước đánh trúng. Bộc phát ra nổ tung thanh âm, đánh ra từng cái cự đại hầm động, nát đất đá văng khắp nơi, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, liền nham thạch đều sinh ra một tia đốt cháy khét vị đạo. Mà Hạ Bình thân ảnh cũng ra bây giờ cách Liêm Chính Thuận 100 mét có hơn địa phương. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài tựa hồ chẳng có chuyện gì. Nhưng là người có quyết tâm nhìn thấy Hạ Bình khóe miệng tựa hồ thẩm thấu ra một vệt máu. Sắc mặt tựa hồ cũng tái nhợt không ít. Song song, tuy nhiên tiểu tử này tránh thoát Liêm Chính Thuận công kích. Nhưng là bởi vì kịch liệt vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Dẫn động thương thế trên người. Quả nhiên lần tranh tài này, Hạ Bình không có bất kỳ phần thắng nào. Thua định. Rất nhiều người xem con mắt sắc bén rất lợi hại, không khỏi phát ra thở dài, không ngừng lắc đầu, cảm thấy tiếc hận, Hoắc Cương bọn người vô cùng kích động, đại danh đỉnh đỉnh Hạ Bình, liền chỉ biết tránh né sao, vì cái gì không dám cùng ta chính diện chiến đấu. Liêm Chính Thuận cười ha ha, hắn cũng chú ý tới Hạ Bình trên thân bộ dáng, nhất thời cảm thấy mình phần thắng tăng nhiều. Hắn đắc thế không tha người, liền liền xuất thủ, căn không cho Hạ Bình thở dốc thời cơ. Hừ, ta đây là tìm kiếm chiến đấu sơ hở, tuyệt đối đừng bị ta tìm kiếm được, nếu không ngươi một chiêu liền sẽ bị ta đánh bại. Hạ Bình kêu ầm lên, lộ ra một bộ không phục bộ dáng. Tìm tới sơ hở, ngươi cho là mình còn có cơ hội không? Ảo nghĩa thủy long đánh, Liêm Chính Thuận xuất thủ. Nắm vào trong hư không một cái, chân nguyên chấn động, vô số dòng nước hội tụ vào một chỗ, rầm rầm nhất thời, từng đầu thủy long ngưng tụ mà thành, thân thể dài đến 10 mét, lân giáp rõ ràng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản mát ra rạng rỡ quang huy, có long uy, oanh Liêm Chính Thuận hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những này thủy long gầm thét. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ chiến đấu không gian, liền hướng phía Hạ Bình bổ nhào qua, thân hình khổng lồ bao phủ Hạ Bình, cơ hồ không có cái gì né tránh không gian, phanh phanh phanh, Hạ Bình đứng tại chỗ, hóa thành vô số mãnh thú, hoặc là mãnh hổ, hoặc là viên hầu, hoặc là bạo hùng, xuất quyền như phong, cuồng bạo dã man, hướng phía những này thủy long oanh kích tới. Ha ha, Hạ Bình ngươi mắc lừa, ngươi cho rằng ta chiêu này thủy long đánh sẽ công kích ngươi. Nó đây là hội nổ tung, ngươi căn vô pháp né tránh. Liêm Chính Thuận quát to một tiếng, khi những này thủy long đi vào Hạ Bình bên người, thế mà thân hình khổng lồ, ngay lúc này sinh ra kịch liệt nổ tung, siêu siêu siêu, từ trên người thủy long dịch thể. Ngưng tụ ra giọt giọt giọt nước, phảng phất súng máy, điên cuồng bắn phá ra hơn vạn viên đạn, mỗi một quả đều có thể đánh xuyên hợp kim titan kim loại. Uy lực vô cùng, tại dạng này công kích phía dưới, cho dù là cao minh đến đâu tốc độ cũng vô pháp né tránh. Mà Hạ Bình cũng lập tức liền bị những này giọt nước đánh trúng. Ngàn vạn giọt nước. Giống như đạn súng bắn tỉa oanh kích ở trên người hắn. Một giây thời gian, đụng phải hàng ngàn, hàng vạn lần công kích. Tựa hồ tại cái này nháy mắt, những này giọt nước muốn đem thân thể của hắn đánh thành tổ ong mật. Oanh Hạ Bình bị một chiêu này công kích đến liên tục rút lui. Chí ít rút lui vài trăm mét.